Lão gia tử cũng vẫy tay với Thu Ngọc. Nhiều năm như vậy, bị Tăng Thị Khánh ép buộc còn ít à? Vậy ngày mai ta lại đến. Mấy ngày nay ta giúp các ngươi nấu cơm vài ngày, ta thấy nương còn phải nghỉ ngơi thêm. Thu Ngọc nói. Điền Thị nghe sau từ chối cho ý kiến. Thu Ngọc thấy vậy cũng không nói gì nữa, cả nhà cáo từ. Thu Ngọc vừa đi, Tăng Thị Tường cũng biết hôm nay chỉ có thể như vậy. Hỏi tiếp nữa, sức khỏe Lão gia tử cùng với Điền Thị mà có chuyện gì thì sao? Nhưng mà bỏ qua cơ hội này, ai biết về sau có còn cơ hội hỏi ra miệng hay không. Tăng Thị Tường thở dài, đứng lên muốn cáo từ. Chương 267. Lão gia tử thấy Tăng Thị Tường sắp đi, nói: Tường nhi, trong lòng cha không khó chịu đâu. Thực sự đấy, chuyển ra đây cũng không có gì là không tốt. Nương ngươi cũng không muốn ở đó, ngươi đừng lo lắng. Qua vài ngày nương ngươi trở lại bình thường, có thể làm việc nhà rồi. Đại ca ngươi đã nói hắn ra 2 lượng bạc, hơn nữa bọn Tử Phúc tặng quà Tết, ta cùng với nương ngươi đủ dùng rồi. Cha cũng già đi, ăn không hết bao nhiêu. Cha, đừng có nói gì nữa, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta hiểu cả mà. Lão gia tử nói làm cho Tăng Thị Tường vô cùng đau xót. Hắn vốn là người mềm lòng lương thiện, thấy ông như vậy không khỏi có vài phần hối hận. Sớm biết rằng cố hỏi cũng không được gì, còn không bằng không hỏi. Đoạn ra với Tăng Thị Khánh, tâm tình của hắn xong đối với Tăng Thị Khánh cũng phức tạp. Lúc nhỏ dù sao cũng là có vài phần tình cảm. Biến hóa chính là lúc mà Tăng Thị Khánh thành thân xong. Nhưng hôm nay lời Tăng Thị Khánh nói làm xáo trộn nhận thức cũ của Tăng Thị Tường. Thì ra hắn đã sớm hận Tăng Thị Tường từ khi còn tấm bé. Ra khỏi học đường, Đại Điền Thị kéo tay của Tăng Thị Tường dặn dò: Tường tể à, dì nương biết ngươi là đứa nhỏ tốt, còn có một câu dặn ngươi: mặc kệ nương ngươi cha ngươi làm sai điều gì, chung quy vẫn là cha mẹ ngươi. Bây giờ bọn họ tuổi tác đã lớn, già đi còn phải chịu nhiều tức giận, dì nương vẫn hy vọng ngươi để tâm nhiều hơn với cha mẹ. Tăng Thị Tường cung kính đáp lời. Lâm Khang Bình đưa vợ chồng Đại Điền Thị trở về, Tử Tình thì đi theo Tăng Thị Tường về nhà mẹ đẻ. Hôm nay thế nào? Mặc kệ Tăng Thị Khánh nói câu đường ai nấy đi, với tính mạnh mẽ của hắn, về sau sẽ không đến làm phiền nhà của Tăng Thị Tường. Nhưng không có hỏi ra điều mà Tử Tình muốn biết, có chút đáng tiếc. Nàng nhìn Tăng Thị Tường, không biết hắn cúi đầu đang nghĩ cái gì, liền nói: Cha, chuyện của đại cha ngươi đừng để trong lòng. Tính tình của hắn giống bà, ích kỷ lại lạnh bạc, chỉ có thể là hắn phụ người khác, không thể có chuyện người khác phụ hắn. Ta không nói những chuyện trước kia của hắn, chỉ nói về chuyện hôm nay thôi. Hắn cảm thấy cha không nể mặt hắn, mời vợ chồng di nương bà và tiểu dượng tới, thẹn quá thành giận, cư nhiên còn nói ra những lời quyết liệt này. Ở trong mắt hắn, cha vốn là huynh đệ có cũng được mà không có cũng không sao. Trước kia cũng đã từng như vậy rồi, còn không bằng tiểu cô nữa, tiểu cô còn có thể nói có lý vài câu. Tăng Thị Tường nghe nàng nói, lại nhìn Thẩm Thị, nhớ tới sự ủy khuất mấy năm nay mình, Thẩm Thị, Tử Tình và Tử Vũ. Tăng Thị Tường nhìn Thẩm Thị nói: Đại ca như vậy Đoạn Gia cũng được, nhưng hôm nay cha như vậy làm cho lòng ta có chút mất tự nhiên. Thẩm Thị tự nhiên là hiểu được tâm tư của hắn. Về sau ta chăm lo nhiều hơn với cha, không bằng mướn một bà tử trong thôn phụ trách nấu 3 bữa một ngày và giặt giũ quần áo đi. Sức khỏe của cha suy sụp, nương cũng không trở lại bình thường, cũng không thể mỗi ngày đều nhờ bà Thu Ngọc nấu nướng được. Thẩm Thị đương nhiên không muốn tự mình đi chăm sóc, nhưng lại sợ người ngoài biết, làm con mà ném lão nhân có bệnh vào học đường, còn muốn để cho nữ nhi đến hầu hạ, chắc chắn là sẽ chịu tội danh bất hiếu, nên mới nghĩ ra biện pháp này. Một năm cũng tốn không mấy lượng bạc, mặc kệ thế nào, cách xa nhà Xuân Ngọc và Tăng Thị Khánh, chỉ còn có lão gia tử cùng với Điền Thị, bà vẫn có thể chấp nhận. Dù sao cũng là cha mẹ của Tăng Thị Tường. Huống chi, xem tình hình hôm nay, lão gia tử có chút không chuyển biến, không yêu cầu vô lý, ngay cả Thu Ngọc hôm nay nói cũng khiến cho Thẩm Thị bớt giận không ít. Cho nên bà thoải mái nói chuyện muốn mua một bà tử đi phụng dưỡng lão nhân. Hơn nữa có bà tử ở bên đó, bên học đường có động tĩnh gì thì bên này có thể kịp thời biết được. Tăng Thị Tường trầm ngâm một lát nói: Cũng được, từ từ rồi tìm, trước cứ để cho Thu Ngọc lo đã. Tử Tình nghĩ đến ánh mắt của lão gia tử, nghĩ đến lời nói của ông, vẫn thấy có vài phần kỳ quái. Cái gì kêu là một bước sai thì tất cả đều sai đây? Cái gì kêu là xin lỗi nhiều lắm? Tử Tình nói: Cha, nương, vội vàng tìm người không thấy người vừa ý, không bằng cứ để cho tiểu tử đi qua giúp vài ngày, chẳng qua là giữa trưa làm bữa cơm, giặt giũ quần áo, cái khác thì không làm, cơm chiều để ta làm là được rồi. Đồ ăn cho hai người thì làm rất nhanh, tiểu tử cũng không nấu hết một canh giờ, còn bà tử chúng ta cứ tìm từ từ. Tăng Thị Tường trả lời: Như thế thì quá tốt. Lúc này Lâm Khang Bình cũng trở lại, hai người ngồi xuống chốc lát rồi về tình viên. nàng trằn trọc không thể ngủ say. Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình nói: chuyện đại cha đã như vậy, ngươi không cần đè nặng mình. Việc này nếu ngươi không nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Mấy năm nay đại cha đại nương ngươi làm việc quá đáng, cũng phải thay ngươi cùng với cha mẹ lấy lại thứ gì đó, có phải không? Bằng không về sau còn có phiền toái dài dài. Ngươi nghĩ đi, Tử Bình cũng ba ngày hai lượt tới cửa, Tử Toàn cũng lớn, cũng là người không hiểu chuyện. Sớm kết thúc để cha mẹ còn có thể sớm thanh thản. Về phần ông bà, thấy ông nội có hối hận, về sau ta đối xử tử tế với hắn một ít là được. Còn bà ngươi, đời này mà cứ như vậy, ta không cần phải quan tâm đến. Lâm Khang Bình nghĩ, vẫn không nói Tử Phúc ra, để cho Tử Phúc ở trong lòng Tử Tình có hình tượng sạch sẽ đi. Sau hai ngày chuyện của Tăng Thị Khánh, nghe nói Chu Thị nói ra bên ngoài rằng là lão gia tử cùng với Điển Thị muốn chuyển đến học đường ở, ngại nhà hắn ăn không ngon, hai nhà đành phải thương lượng. Một năm đưa lão gia tử bao nhiêu ngân lượng và lương thực, còn cố ý trước mặt mọi người nói là nhà mình đưa cho lão gia tử cùng với Điển Thị hai thạch thóc cùng với hai lượng bạc. Thẩm Thị cùng với Thị Tường cũng không biện giải. Buổi trưa mỗi ngày tiểu tử cầm nguyên liệu nấu ăn đi, vội vàng làm xong cơm đem xiêm y giả rũ rồi trở về tình viên. Thẩm Thị vội vàng chuyện của Tử Thọ, rất ít khi đi qua đó. Mỗi ngày Tăng Thị Tường về nhà đều đi thăm, cảm tình cùng với lão gia tử dần dần lắng xuống, tâm tình của ông cũng tốt lên, sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Điền Thị thì vẫn như cũ, có khi bảo điều tử tiểu tử ở lại ăn cơm tối. Đáng tiếc Tử Tình đã nói rõ với tiểu tử mỗi ngày rau xanh đều cho hai người, giữa trưa bà sẽ gọi Tử Toàn qua ăn, buổi tối thì chỉ có thể tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn thịt thôi. Dù sao năm 20 tuổi đang vào tuổi lớn ăn mà. Thọ Uyển vừa làm xong bên ngoài, mùa mưa dầm liền đến, đành phải ngừng. Thôn dân cũng muốn trở về ươm giống chuẩn bị cho cày bừa vụ xuân. Lâm Khang Bình nói: Khăn Trang đang ướm mạ, hơn 80 mẫu ruộng nước cũng biết là tháo nước ra khỏi hồ, cỏ lau phải thu dọn đã làm xong. Ven bờ chỗ nước cạn thì trồng lúa măng, cũng chính là dao bạch, nghe nói là thứ mà đầu bếp Hoàng bà tử thích ăn. Trùng hợp là lão Chu biết trồng, lão Chu vừa vặn quản lý ruộng nước, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên trồng một chút lúa măng để ăn, nuôi một chút con vịt con ngỗng, cũng kiếm thêm được một ít tiền. Đề nghị với Lâm An, Lâm Khang Bình tự nhiên là không có ý kiến. Tử Tình thế mới biết thời không này đã có kỹ thuật gieo trồng lúa măng, trồng ở vùng đất trũng đã dọn sạch cỏ lau, không nhiều lắm, bán tương đối đắt, tầm 6-7 hoặc 8 phân một cân. Dù sao người bình thường đều không muốn bỏ ra đất để trồng, sợ là bán không được cũng không thể ăn như cơm. Tử Tình nghe xong tìm lão Chu nghe ngóng, hắn cũng không biết một mẫu ruộng nước có thể trồng ra bao nhiêu lúa măng, nhà ai cũng không lấy ruộng nước tốt để trồng, chỉ trồng một ít ở đất trũng, hố nước hoặc là bờ hồ thôi, có thu hoạch được hay không cũng không quan trọng. Nàng nghe xong có chút hưng chí muốn thử, liền nói với lão Chu đo đạc xong 80 mẫu ruộng nước, thừa lại tầm 3-4 mẫu chuẩn bị trồng lúa măng. Tử Tình muốn nhìn xem cái nào tiền lời cao hơn. Ở xã hội hiện đại, bình thường là trồng cây công nghiệp mạnh hơn trồng lương thực, nhưng lương thực là căn bản, ở cổ đại lại không có điều kiện tiên tiến và giao thông thuận lợi, cho nên lương thực không thể bỏ qua được. Lão Chu nghe xong miệng cười vui vẻ, không ngờ vì lấy lòng lão bà tử tham ăn, hắn trồng lúa măng, chủ tử chẳng những không có trách tội còn muốn trọng dụng hắn, hơn nữa nhận lời nếu gieo trồng thành công sẽ thưởng cho hắn nửa lượng vàng. Lúa măng này không cần bón phân nhiều, hơn nữa một năm có thể thu hai mùa. Trước kia ta học phương pháp của người khác nhưng đã nhiều năm không thử, nếu thành công thì có thể đỡ được chút phân bón. Lão Chu còn nói thêm, được, nếu như thế ngươi cứ làm bình thường đi, nhìn xem tiềm lời năm nay, nếu tốt thì sang năm phải khiến ngươi tốn nhiều tâm tư rồi. Khăn Trang này không chỉ là của chúng ta, cũng là của các ngươi. Lão Chu nghe xong dập đầu rồi đi. Lâm Khang Bình nói với Tử Tình, lúa măng này thì ta biết, cũng còn gọi là dao bạch, vùng Giang Chiết gieo trồng khá nhiều, bốn mùa đều có, còn có thể làm nhiều món ăn. Không riêng như thế, ta cảm thấy gieo trồng lúa măng có tiền lời lớn hơn lúa nước. Vợ chồng đang nói chuyện, sắc mặt Tiểu Thanh giận dữ ôm Thư Ngạn đến. Thư Dệ thì đi đằng sau với Tiểu Phấn, không biết là vấp ngã ở nơi nào, quần áo tấp tai đều làm rối loạn, cũng bẩn thỉu hết cả người, đi đến bên người của Tử Tình, trong ánh mắt còn có chút nước, muốn khóc mà không khóc, đáng yêu không chịu được. Tử Tình ôm lấy Thư Dệ, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh một cái, sai Tiểu Phấn chuẩn bị nước ấm hỏi, Dệ Nhi, nói cho nương biết con ngã thế nào vậy? Nương, bật bật giường. Dệ Nhi thử qua không chơi vui tí nào, còn làm mông của Dệ Nhi đau quá. Thư Dệ vứt mông của mình vẻ mặt đau khổ. Tử Tình nghe xong khó hiểu, chuyện giường lò xo thì Tử Tình có nói qua với đứa nhỏ, phải làm một cái giường mặt trên có thể nhún nhảy, nhưng vì chuyện của lão gia tử mà quên mất. Lúc cái giường kia được đưa đến, Tiểu thiếu gia nói là muốn thấy bật bật giường, còn muốn chơi thử. Lúc đó ta không có mặt, tiểu phấn lại không hiểu chuyện, dẫn theo tiểu thiếu gia quậy phá, ngã thành như vậy đau lắm chứ. Tiểu Thanh nói xong liền rơi lệ. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 268, phu nhân bảo phượng. Tiểu phấn bưng nước nóng lên, nghe thấy tiểu thanh nói quỳ xuống trước mặt Tử Tình dập đầu. Là lỗi của nô tỳ không trông chừng tiểu thiếu gia, xin tử tử trách phạt, xin chủ tử đừng bắn nô tỳ đi. Thanh tỷ tỷ không đau, nương đừng có trách cứ phấn tỷ tỷ. Thư Dệ nhịn đau nói. Được, nương không trách nàng. Dệ nhi còn trẻ tuổi đã biết gánh vác việc mình gây ra, là đứa nhỏ tốt. Tử Tình vuốt mặt của Thư Dệ. Lâm Khang Bình ôm lấy Thư Ngạn trong tay của tiểu thanh. Tiểu thanh lại nâng tiểu phấn dậy rồi nói. Mau đến lên đi, nãy nãy nói không trách cứ ngươi. Nãy nãy và ra cũng không cho phép ai mà động một tí đã quỳ, về sau không được bướng bỉnh thêm nữa. Tiểu phấn còn có chút lo sợ khóc hỏi. Thực sự không bán ta chứ? Cũng không phạt ta chứ? Ta thích nhà của nãy nãy, có thể ăn cơm no, cho tới bây giờ không có đánh ta. Ta không muốn bị bán đi đâu. Tử Tình nghe xong nhìn thoáng qua tiểu phấn. Nó trắng ra cũng là một đứa trẻ mới 11 tuổi, nào có thể không bướng bỉnh chứ? Chắc là cũng chịu nhiều đau khổ. Đi xuống đi, về sau phải nghe lời tiểu thanh cùng với tiểu lam. Tử Tình cẩn thận rửa sạch sẽ cho đứa nhỏ, lại thay quần áo, lau khô tóc. Nàng nhớ đến kiểu tóc ở trên tivi, búi tóc cho Thư Dệ, quấn lên trên đầu thành một vòng. Phía trước thì để lại hai cọng tóc mai, sau đầu thì tóc quả ngắn. Đành phải thả ra, đánh giá một chút rồi cười nói. Thật đúng là tiểu thiếu gia nhà địa chủ, chỉ thiếu cái dây chuyền thôi. Sao giống như tóc của nữ oa vậy, nhưng mà cũng rất đẹp mắt. Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua cười nói. Thiếu gia chúng ta có bộ dạng còn hơn cả nữ oa, giống nãi nãi, tiểu thiếu gia cũng giống như vậy. Tiểu thanh chen vào một câu. Lâm Khang Bình nghe xong liếc làm một cái. Tiểu thanh vội bồi thêm một câu. Hai vị thiếu gia có cặp lông mày giống như da. Nói xong thì bỏ chạy. Tử Tình thấy vậy cười nói. Nàng chạy cái gì, ai ăn nàng ta chứ? Ta không ăn nàng ta, nhưng ta sẽ ăn ngươi. Tử Tình cười. Ngươi ôm Thư Nạn đi, ta dắt Dệ Nhi ra ngoài đi dạo. Tử Tình dẫn Thư Dệ đi tìm thanh sắt, vào phòng tìm Lâm Khang Bình dùng ống trúc nhỏ quấn quanh sắt tròn theo ống trúc, rút ra thử xem lực đạo rồi nói. Tìm thợ rèn làm trước 10 cái như thế này. Tối xong cho vào nước lạnh là quấn thành hình luôn. Tử Tình cũng không biết sắt có nung qua rồi uốn ngay có tốt hơn không, nên đành thử đã, lò xo làm xong để cố định ở trên mặt đất, trải đệm giường, thử thử sức chịu đựng. Tìm từ sư phụ đến làm thử ghế sofa, nàng cùng với Lâm Khang Bình ngồi vào, cảm giác cũng không tệ, liền đặt ở phòng ngủ cho bọn nhỏ chơi. Sofa ra đời, bật bật giường lại càng đơn giản hơn. Tử Tình đem tay xương phòng ở nội viện thông hai phòng thành một, tổng cộng rộng hơn 40 thước vuông, lót bàn sàn gỗ, đặt một bật bật giường lớn, lại làm một cái than trượt không có nhựa cứng, cho nên nàng dùng tấm ván gỗ mài nhẵn nhụi. Ở dưới than trượt là bật bật giường, bọn nhỏ ngã cũng không sợ. Phòng chơi còn chưa chuẩn bị tốt, Đại Đường Thúc cùng với Đường Thẩm của Tử Tình đến truyền tin nhị nữ nhi nhà hắn Tử Lệ sẽ xuất giá vào ngày mùng 10 tháng 3. Đứa nhỏ này đã 17, năm trước Tử Quân thành thân đã chậm trễ một năm, nhà trai chờ không kịp, đành phải quyết định cưới ở mùa xuân năm nay. Nói không chừng đầu xuân sang năm có thể ôm lên được cháu. Nhà trai có điều kiện tạm ổn, tuy không tặng được xính lễ nhiều, nhưng người nhà quyết định mùng 9 tháng 3 sẽ thêm trang cho Tử Lệ. Một nhà tử lộc cũng từ thành An Châu chạy về. Thẩm Thị, Trần Thị cùng với Tử Tình ba người và khuê phòng của tân nương, Điền Thị cùng Chu Thị đã tới trước. Hai người cũng không nói chuyện, đang xem náo nhiệt. Dưới tình hình này, các nàng không nói chuyện nhiều lắm, dù sao đâu có phải là thân thích gần gũi gì đâu. Chu Thị thấy bọn Thẩm Thị xoay người đi ra ngoài, giả vờ như không phát hiện. Tam bà thấy vậy lắc đầu. Bọn họ biết chuyện lão gia tử cùng với Điền Thị chuyển ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng biết Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị làm người thế nào, ào ào nghị luận. Làm người mà không biết để lại đường sống cho mình, cũng không biết lo lắng vì Tử Toàn. Tương lai Tử Toàn sống như thế nào, kết hôn như thế nào đây? Thẩm Thị chào hỏi Điền Thị, bà ta vẫn lạnh nhạt như trước. Thẩm Thị cũng không thèm để ý, trực tiếp cùng vài vị chị em bạn dâu nói chuyện. Lúc Tử Tình xuất giá, mấy nhà bọn họ thêm trang cũng không kém, cho nên lần này Thẩm Thị cũng mang theo ý đáp lễ lại. Thẩm Thị là một bộ vòng tay bạc, Tử Tình là ngân trâm khắc hoa, Trần Thị là một đôi bông tai bạc, mặt khác ba vị còn chuẩn bị một phần tiền. Tử Tình cùng Trần Thị thấy phòng nhỏ hẹp nên tìm chỗ ngồi ở trong sân. Tử Tình vừa mới đi đến cây đào ở cửa tiệm, lúc này một phụ nhân bụng lớn gọi Tử Tình. Tỷ tỷ, là ngươi, còn nhớ rõ ta không? Tử Tình có trí nhớ hơi bị tệ, gặp qua một lần chắc chắn là không nhớ nổi. Lúc này có người bên cạnh lạnh lùng kêu lên một câu. Ngươi cho ngươi là ai, không thấy người ta ăn mặc thế nào à?

hơn 30 tuổi lại thoạt nhìn giống như 40, nhưng nhìn ánh mắt là biết lúc trẻ có nhan sắc, bây giờ cũng sạch sẽ lưu loát. Một bộ quần áo tuy có mụn vá nhưng mà đường may lại kỹ càng. Chắc trên đường Kim Phượng đã nói cho nàng biết ý đồ của Tử Tình. Vừa thấy Tử Tình vội buông xác cây đậu xuống, vỗ vỗ đất ở trên người có chút xấu hổ nói: "Thật là ngượng ngùng, cũng không có chuẩn bị gì, trong nhà lộn xộn, chờ ta nấu nước pha trà cho các ngươi, chứ không có lá trà ngon thôi." "Thím không cần vội, ta nói mấy câu rồi sẽ đi." Tử Tình đem ý đồ đến nói một lần, nhưng bà Phượng nghĩ rồi nói: "Chuyện tốt như vậy ta nằm mơ cũng không ngờ đến lượt ta, nhưng ta không biết ta làm cơm canh có hợp khẩu vị của người khác không nữa, không bằng như vậy đi. Đông gia, ngày mai ta đến thử một ngày, nếu mọi người cảm thấy được thì ta sẽ làm tiếp, nếu không được thì Đông gia cứ nói thẳng ra." Tử Tình đáp ứng, còn nói mỗi ngày làm cơm vào lúc nào, nói cho nàng biết thời gian bắt đầu làm việc, cũng không có ở lại. Đối phương cảm ơn tiễn Tử Tình ra khỏi thôn, bà Phượng ở lại nhà mẹ đẻ. Tử Tình thấy Tam Đường Thẩm cúi đầu không biết là nghĩ cái gì. "Tam Thẩm, ngươi cảm thấy nhà nàng thế nào?" "Xem ra cả nhà này rất dễ sống chung, ta đã nói nhìn bà Phượng là biết nàng tốt. Tử Tình, ngươi thấy muội muội nàng thế nào?" "Kim Phượng sao? Cũng không tệ, khuôn mặt rất được, tay nghề thì khéo léo, nhìn nàng làm hầu bao cũng tinh xảo, còn có nghe nàng nói chuyện với tỷ tỷ là một người có hiểu biết." "Được đúng không? Ta cũng cảm thấy được. Ngươi thấy để nàng gả cho Tử Văn thì thế nào?" "Tử Văn? Tử Văn không phải là muốn thi tú tài sao? Tử Văn nguyện ý ư?" Tử Tình thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Tử Quân, Tử Tân, hai cái đối tượng cũng rất được, Tử Văn làm sao có thể muốn tìm gia đình nông dân, lại còn là gia đình có gánh nặng đây. "Tử Văn năm nay 17, không biết có đậu được tú tài không nữa. Ta thích cô nương này, bộ dáng tốt, làm việc tốt, nhà chúng ta cũng không có xuất thân gì cao. Tử Văn có thể đậu tú tài đã là quá may mắn, còn cuộc sống thì phải tìm người hợp tính, không gây chuyện." Trong lòng Tam Đường Thẩm cũng có tính toán, cô nương này tốt là một chuyện, nương nàng có thể đến nhà Tử Tình để bắt đầu làm việc, vừa làm được chăm sóc gia đình, cứ như vậy nuôi con cũng đủ. Nương nàng có thể cất tiền công, hai đứa con trai còn nhỏ, vài năm nữa thành thân rồi thì tiền cũng đủ. Về phần đồ cưới của Kim Phượng, Tam Đường Thẩm cũng không thiếu từng ấy đồ, đồ chỉ mang tính danh dự mà thôi. Tử Tình đương nhiên không biết là Tam Đường Thẩm đã nghĩ xa như vậy, nàng còn tưởng rằng chỉ nói mà thôi, cũng không có để trong lòng. Tử Tình về tới nhà, thấy tiểu tử đang ở cửa nhặt rau, thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay sao không qua chỗ học đường vậy?" Tiểu tử trả lời: "Lão gia tử nói sức khỏe của lão thái thái đã tốt, có thể tự làm đồ ăn, về sau không cần ta đến đó nữa." Tử Tình nghe xong dừng lại hỏi: "Có chuyện gì mà lão thái thái có thể để cho ngươi đi?" Tử Tình có vài phần hiểu biết đối với Điền Thị, lúc tuổi trẻ không thích làm việc nhà, cho đến khi có nàng dâu thì càng không cần phải tự mình ra tay. Huống chi mỗi lần tiểu tử đi đến đó vẫn còn ôm theo rau xanh, làm sao có thể bỏ qua tiện nghi khó dẫn mà không chiếm được, có thể bớt việc lại còn tiết kiệm tiền mà. Lão gia tử nói, lão thái thái đương nhiên không nghe, nhưng mà ông ấy nói trước kia nghe lời lão thái thái cho nên mới đi đến bước đường cùng như hôm nay, về sau bà phải nghe lời lão gia tử, nói cái gì nữa thì ta không nhớ kỹ. Ngu ngốc, phái ngươi đi đã bảo ngươi nghe ngóng cho cẩn thận, một chút chuyện ấy cũng làm không xong. Tử Tình thầm nghĩ, sớm biết như thế thì sai Tiểu Thanh đi cho rồi. Tiểu tử nghe xong sợ đến mức không dám ra tiếng. Tử Tình thấy nàng như vậy cũng không có nói gì nữa. Tiểu tử quả thực là không đủ cơ trí, nhưng mà thích hợp công việc nhà bếp, thuộc loại chịu khổ. Vương bà tử nói là nàng nấu cơm rất được. Xem ra lão gia tử đã thiệt tình thay đổi rồi, không muốn liên lụy Tăng Thị Tường. Nàng cẩn thận nghĩ, một hai năm qua lão gia tử này làm việc quả thực có chút khác biệt, nhất là cái đêm Tăng Thị Tường và Tăng Thị Khánh trở mặt ở học đường, trong mắt lão gia tử toát ra sự yêu thương và áy náy đối với Tăng Thị Tường, làm cho Tử Tình cũng giật mình. Nàng đang nghĩ tới điều này thì Thẩm Thị tới. Nàng cũng nghe nói lão gia tử đuổi Tử Tử về, mới đến hỏi một câu. Tử Tình kể lại chuyện của tiểu tử, Thẩm Thị nói: "Như vậy cũng tốt, bà ngươi khỏe rồi, có thể tự làm đồ ăn cho hai người, đến lúc không làm nổi thì tính sao. Nhưng bà ngoại ngươi kìa, nghe nói vài ngày nay không thoải mái, biểu ca ngươi thông báo cho ta đang định trở về thăm." Tử Tình vừa nghe hốt hoảng: "Có nặng lắm không? Không bằng tìm đại phu tốt từ thành An Châu, bà đã già rồi, đừng có để xảy ra chuyện gì." Đối với Hà Thị, Tử Tình thật tâm coi bà là bà ngoại. Mấy năm nay tuy rằng hiếu kính không ít, nhưng nàng cảm thấy mình đã học được từ bà rất nhiều. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 270, gặt lúa mạch. Tử Tình thu thập đồ đạc, muốn đi cùng với Thẩm Thị tới thôn Đông Đường xem thử. Lâm Khang Bình tất nhiên là lo lắng, muốn đi theo cùng. Sáng sớm ngày tiếp theo, hai người buông việc ở trong tay ra, giao chuyện trong nhà cho Tiểu Lam cùng với Tiểu Thanh. Thư Ngạn đã được hơn 5 tháng rồi, có thể ăn một chút bột quấy, bánh gato còn có sữa dê, Thư Dệ càng không cần phải quan tâm. Tử Vũ biết cũng muốn đi theo, bởi vì có Lâm Khang mình, Thẩm Thị cũng đồng ý, chẳng qua là muốn Tử Vũ phải mặc quần áo cũ bình thường. Bởi vì sốt ruột, cũng không đi theo đường lớn ở bên phía An Châu, Lâm Hưng đánh xe ngựa chạy tới đường qua giữa thôn, tên là Hứa Gia Thôn, đi tiếp chính là dòng suối nhỏ. Đường bờ ruộng cùng với đường núi không chỉ được xe ngựa, không qua được xe ngựa chỉ có thể đi bộ. Tử Tình có rất nhiều năm chưa đi tới con đường này rồi, vẫn còn nhớ rõ chuyện năm nào Tử Hỉ ngã từ trên xe cút kít xuống ruộng, nhoáng cái đã hơn 10 năm. Núi vẫn là núi này, ruộng vẫn là ruộng này, từ một tiểu nha đầu đi bên bờ ruộng, giờ đã là mẹ của hai đứa bé, nàng không muốn cảm khái cũng không được. Mấy người chạy tới trong thôn, Hà Thị ở nhà của Thẩm Kiến Thủy. Nhà của Thẩm Kiến Thủy là ông ngoại khi còn sống xây, Thẩm Kiến Sơn ở tổ trạch, Hà Thị muốn coi gian phòng trượng phu xây trước khi qua đời. Thẩm Tiến Sơn cũng không còn cách nào khác, cũng may hai nhà chỉ là nhà trước nhà sau cũng rất thuận tiện. Nhà Thẩm Kiến Thủy chỉ có giữ bên người một nhà Thẩm Kim Phúc làm ruộng. Lúc mấy người Tử Tình đến, chỉ có nhị cữu nương của Tử Tình là Triệu Thị cùng với tam nàng dâu ở nhà, một người sắc thuốc, một người trông hai đứa bé. Những người khác đều xuống ruộng hết, đang trong khoảng thời gian cấy mạ. Hà Thị đang nằm ở trong phòng, phòng ở vốn đã tối, phòng cũ có cửa sổ nhỏ như vậy, vẫn dùng cái loại thanh gỗ chống đỡ cánh cửa sổ gỗ, lại là giường bạt bộ kiểu cũ. Mặc dù có hai cái móc bằng đồng lớn, nhưng cũng không thấy rõ mặt của Hà Thị, chỉ có thể thấy một thân hình đang nằm. Nước mắt Tử Tình rơi xuống. Tình Nhi, sao ngươi lại tới đây? Hà Thị vẫn nhận ra Tử Tình trước, chống người dậy. Tử Tình bước lên phía trước mấy bước đỡ Hà Thị nằm xuống. Không có việc gì, sao các ngươi lại đến đây? Ta chỉ là không chăm sóc tốt cho mình, bệnh thương hàn mà thôi. Ta đều đuổi mấy đứa chúng nó ra ngoài rồi, nên làm việc gì thì làm đi, dưỡng mấy ngày là tốt thôi, ai nhiều chuyện báo cho các ngươi vậy? Tử Tình nghe thấy cổ họng của lão nhân dường như có chút thở gấp. Bà ngoại, đại phu nói như thế nào, có nghiêm trọng không? Lúc này thê tử của Thẩm Kim Phúc là La Thị bưng thuốc tiến lên nói. Thuốc của bà đã sắc tốt rồi, là cha ta cùng với đại cha mời đại phu từ An Châu tới đây khám bệnh kê đơn, lại bốc thuốc từ An Châu, dùng đã 2 ngày rồi, chẳng qua là thấy hiệu quả không lớn lắm. Thẩm Thị nhận lấy thuốc tự mình cho Hà Thị uống xong, vừa muốn nói chuyện thì Hứa Thị đã tới, nhìn thấy mấy người Thẩm Thị vội hỏi thăm. Muội muội tới lúc nào vậy? Mấy người Tử Tình cùng với Thẩm Thị tiến lên chào hỏi. Hứa Thị ngồi vào mép giường của Hà Thị nói. Nương cảm thấy hôm nay khá hơn chút nào không? Có muốn ăn hay không? Hà Thị lắc đầu. Hứa Thị nói. Không bằng để Tam Nhi đi câu mấy con cá chích, nương uống một chút canh cá nhé. Có thể làm chậm trễ công việc hay không? Xem nương nói kìa, chỉ cần nương muốn ăn sẽ không sợ, có thể mất bao nhiêu thời gian chứ? Hứa Thị nói xong thì đứng dậy. Muội muội, ta đi sai Vạn Phúc đi chuẩn bị mấy con cá chích trước đã, các ngươi cứ ngồi trước đi, trở về thì qua nhà ta ăn cơm. Ta đi chuẩn bị một chút, nhị tập tử của ngươi rất bận, tôn tử vẫn còn nhỏ, mỗi một ngày còn phải sắc thuốc cho nương. Hứa Thị nói với Thẩm Thị. Đại tẩu mau đi đi, một lát nữa chúng ta qua thăm, đại ca cũng xuống ruộng nhỉ? Đúng vậy, một lát nữa ta sẽ đi tìm hắn về. Hứa Thị nói xong cũng đi. Tử Tình ngồi ở trên mép giường, Hà Thị dựa vào cái gối lớn nói. Không có chuyện gì lớn, các ngươi yên tâm đi. Đại cứu nương ngươi mỗi ngày đều đưa tới 2 chén đồ ăn, nhị cứu nương ngươi mỗi ngày đều sóc thuốc, bên người ta cũng có người hầu hạ. Thẩm Thị cũng tới rồi, kéo tay của Hà Thị nói. Nương nếu cảm thấy khá hơn nhiều rồi, con sẽ đến đón người, đến chỗ con cũng tiện hơn một chút. Nương còn phải giúp con nhìn xem, Tiểu Tam cũng phải thành thân rồi. Được, chờ ta khá hơn nhiều thì sẽ đi. Tình Nhi, nếu có mật đường kia lại đưa cho bà một chút. Bà ngoại, biết rồi, trở lại sẽ sai người đưa tới cho bà. Ngươi còn muốn ăn cái gì không? Lần này Tử Tình cùng với Thẩm Thị tới, chỉ đem đến cho Hà Thị một chút bánh cùng với điểm tâm mềm, một giỏ trứng vịt, một miếng thịt heo, còn có một chút táo đỏ long nhãn. Vừa rồi thấy Hà Thị muốn uống canh cá chích, Tử Tình đã nghĩ một lát nữa sai người đưa tới. Nàng thấy ánh mặt trời bên ngoài cũng không tệ lắm, liền muốn đỡ Hà Thị ra ngoài phơi nắng một chút, thật tiện cho phòng thông khí. Lâm Khang Bình bế Hà Thị ra ngoài, Tử Tình chuẩn bị cái ghế dựa ở dưới chân tường, trải lên trên một tầng nệm giường. Thẩm Thị ở dưới ánh nắng giúp Hà Thị chải đầu, dùng lược dày một chút giúp cho Hà Thị chải đầu. Một bức tranh mẹ hiền con thảm này ở trong lòng Tử Tình rất lâu không biến mất. Từ thôn Bạch Đường trở về, cứ 3 ngày 2 lượt Tử Tình đại sai người đi tặng đồ thăm hỏi, cho đến khi 10 ngày sau Hà Thị có thể xuống đất, Tử Tình mới thôi.

Tử Tình nhìn thấy nàng nhớ tới Bảo Phượng. Đương gia nhà Bảo Phượng đang bận làm cái gì vậy? Mấy ngày nay đi thành An Châu tìm làm việc công nhật. Nếu không, Bảo Phượng cũng sắp sinh rồi, trong tay cũng nên có chút tiền. Nếu như thế, nhà của ta 3 ngày sau bắt đầu gặt lúa mạch, không bằng mời hắn tới giúp gặt mạch đi. 1 ngày 30 văn tiền công, phụ trách 3 bữa cơm. Tử Tình hỏi, chủ yếu là cảm thấy hơn 200 mẫu ruộng lúa mạch phải dựa vào 10 mấy sức lao động tốt, muốn làm tới khi nào chứ? Tôn Bà Tử cảm ơn nàng rồi về nhà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.